ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 647, phun hắn thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Vị Minh đưa ra muốn đánh năm, bao quát yếu nhĩ mệnh tam thiên ở bên trong, ở đây một đám player nhưng là không người nói chuyện, nguyên nhân không gì khác đối chiến Giả Vị Minh, trong lòng bọn họ không chắc chắn. Nếu là trước đây, những người này hay là cũng sẽ không quan tâm Giả Vị Minh làm sao. Nhưng ở trước đây không lâu, Yên Vũ Lâu thi đấu quyết chiến nhưng là có toàn phục tiếp cận một nửa player đang quan sát hiện trường trực tiếp. Đối với Dạ Vị Minh ở quyết chiến bên trong triển khai kinh thiên một kiếm, không có ai tự hỏi có thể ngăn cản được. Trước đó, phái toàn chân thiên cương bắt đầu trận uy lực tất cả mọi người đều là từng trải qua. Trận đầu phó bản thi đấu bên trong, level 80 boss đang đối mặt thiên cương bắt đầu trận thời điểm cũng cùng rơi vào trong máy xay một miếng thịt, không có gì khác nhau, không có bất kỳ sức đánh trả nào bị toàn chân giáo 7 người dễ dàng cắn giết. Nhưng mà chính là như vậy một cái khác nào cối xay thịt bình thường đại trận, nhưng là ở Dạ Vị Minh một kiếm bên dưới trong nháy mắt bị phá, 7 người bên trong bị thuấn sát 4. Đối mặt kẻ địch như vậy, đừng nói là player, coi như là ở đây NPC bên trong, lại có mấy người dám xem thường tất thắng. Dù cho sau đó có người phân tích Dạ Vị Minh cái kia một kiếm khẳng định không cách nào dễ dàng phát động, thậm chí còn sẽ vì này trả giá cái giá không nhỏ. Nhưng dù cho như thế, loại này thấy ai dây ai lực công kích vẫn để tất cả cao thủ vì đó kiêng dè không thôi. Bởi vì tất cả mọi người đều ở trong trận chiến đấu này đến ra một cái kết luận, cùng Dạ Vị Minh đánh tốt nhất kết cục là một đổi một. Huống chi chỉ bằng Dạ Vị Minh lúc trước chiến đấu bên trong biểu hiện ra toàn chân kiếm pháp nhất khí hóa tam thanh, coi như không cần phải giết đại chiêu ai có thể đánh thắng được. Không ngăn được, nhất khí hóa tam thanh, thậm chí liền ngay cả hắn đến kinh thiên một kiếm đều không thể bước ra đến, bất luận là mấy người cùng hắn một mình đấu, đều không ngoài thêm một cái tặng đầu người mà thôi. Thấy không có ai trả lời, Dạ Vị Minh trên mặt không khỏi né qua một nụ cười khinh bỉ, theo ánh mắt ở 6 đại phái chủ sự nhân thân trên từng cái đảo qua. Các vị đều là võ lâm tiền bối, nói vậy cũng xem thường với lấy lớn ép nhỏ. Đối với ta trước đề nghị, không biết các vị tiền bối chấp nhận hay không? Dạ Vị Minh lời nói, không khác nào là tối hậu thư. Dù sao, đại gia không thể vẫn ở đây rằng co nữa, Dạ Vị Minh hiện tại đã đem đạo vẽ ra, năm đại phái bất luận tiếp hoặc không tiếp, đều phải nhanh một chút đưa ra một câu trả lời hợp lý. Bằng không, đường ngũ đại môn phái bị một cái giang hồ vãn bối kiềm chế lại, hồi lâu không người nào dám trả lời, truyền đi nhưng là nói thì dễ mà nghe thì khó. Ngay ở tất cả mọi người xoắn xuýt không ngớt thời điểm, phái Hoa Sơn trong trận doanh bỗng nhiên có một người lặng lẽ tiến lên một bước, đi tới đại trưởng môn Tiên Vu Thông bên cạnh, bám vào bên tai thì thầm vài câu. Người này chính là phái Hoa Sơn đỉnh cấp player, Độc Cô Cửu Kiếm truyền nhân, đồng thời cũng là player bang phái Thiên Ý Thành cao thủ hàng đầu, Đái Cầu Thượng Lam là vậy. Tiên Vu Thông nghe được Đái Cầu Thượng Lam lời nói sau khi, bỗng nhiên tiến lên một bước mở miệng nói rằng. Dạ thiếu hiệp quá khiêm tốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không phải là phổ thông player cao thủ, ngươi là được kiếm ma Độc Cô Cầu bại tiền bối chính miệng thừa nhận kiếm đạo chí cao danh hiệu kẻ nắm giữ, tuy rằng cũng là một cái player, nhưng cùng chúng ta môn hạ đám đệ tử kia toán làm ngang hàng lời nói, không khỏi không thích hợp. Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi hơi nhướng mày, tùy theo cười lạnh nói. Như vậy, Tiên Vô theo, đè Tiên Vô tiền bối ý tứ, lẽ nào là muốn để ta cùng năm đại phái tiền bối cao thủ, thậm chí là một phái trưởng môn, đánh tới một làn sóng xa luân chiến. Vậy thì đã không phải lấy lớn ép nhỏ sự tình, mà là không biết xấu hổ. Mà Tống Viễn Kiều đây là cũng đúng lúc mở miệng nói rằng. Nếu như các vị trưởng môn muốn ra tay lời nói, ta võ đang thất hiệp thế Dạ thiếu hiệp đỡ lấy chính là. Tất nhiên là không, Tiên Vô Thông đương nhiên không dám cùng võ đang thất hiệp đối đầu, nghe vậy liền vội vàng lắc đầu, sau đó nhưng là chuyển đề tài nói. Lấy Dạ thiếu hiệp thành tựu tuy rằng không kịp chúng ta, nhưng cùng chúng ta môn hạ đệ tử khá là, nhưng cũng được cho là lấy lớn ép nhỏ, trước ta Hoa Sơn đệ tử càng là tôn sùng Dạ thiếu hiệp không phải một người có thể thắng. Vì lẽ đó ta dự định ở đề nghị của Dạ thiếu hiệp bên trên, làm ra một điểm thay đổi. Dạ Vị Minh nghe vậy khẽ cau mày. Tiền bối dự định làm sao? Vẫn là do Dạ thiếu hiệp đối chiến chúng ta năm phái đệ tử có điều mà. Tiền Vô Thông liếm mặt nói rằng, chúng ta cũng đừng chia làm 5 trận liền lấy một ván phân thắng thua được rồi. Mẹ nó, nghe được đề nghị của Tiền Vô Thông, đứng ở võ đang trong đội ngũ Ân Bất Khuy đầu tiên không nhịn được. Lấy 5 địch 1 xa luân chiến còn không được, các ngươi lại còn muốn quần ẩu. Có thể hay không muốn một điểm mặt? Tiền Vô Thông nghe vậy nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng. Vì có thể cho Từ Trần thân hữu báo thù rửa hận ta Tiên Vô Thông coi như thanh danh quét rác lại có gì tiếc. loại này không biết xấu hổ lời nói, ở trong miệng hắn nói ra, lại cũng có thể mang ra mấy phần đại nghĩa lẫm nhiên mùi vị, Dạ Vị Minh bỗng nhiên cảm giác thấy hơi thưởng thức cái này tiên vô trưởng môn. Mặc dù mọi người quan hệ đối địch, Dạ Vị Minh cũng rất xem thường tiên vô thông làm người. Nhưng Dạ Vị Minh cảm giác trên người hắn cái này ưu điểm vẫn là đáng giá học tập một hồi. Nghiễm nhiên đã đại nghĩa lẫm nhiên bày ra một bộ chỉ ta không biết xấu hổ thái độ, tiên vô thông theo lắc đầu nói rằng. Ta đưa ra điều kiện chính là như vậy, nếu như Dạ thiếu hiệp không chịu đáp ứng lời nói, chúng ta những này giang hồ dân gian cũng không dám cùng triều đình là địch. Nhưng Trương phu nhân đã đáp ứng Dạ thiếu hiệp không đem Kim Mao sư vương Tạ Tốn tâm tích nói cho người khác, Trương ngũ hiệp tựa hồ cũng không có đã đáp ứng, vì lẽ đó. Dạ Vị Minh nghe vậy khẽ nhíu mày, quả nhiên hệ thống cũng không tính nhưng mà để cho mình dựa vào vũ lực dễ dàng lừa dối qua ải. Chính đang hắn do dự có muốn hay không đáp ứng thời điểm, một cái gợi ý của hệ thống nhưng là ghé vào lỗ tai hắn chợt nhớ tới. Keng, phát động ẩn giấu nhiệm vụ. Phun hắn thu lấy một địch năm, đoàn diệt năm đại phái player đại biểu nhiệm vụ đẳng cấp 6 nhiệm vụ khen thưởng đạo pháp đẳng cấp. Một nhiệm vụ trừng phạt không chú, này nhiệm vụ thuộc ngoài ngạch nhiệm vụ, khen thưởng cùng nội dung nhiệm vụ. Trăm tuổi tiệc mừng thọ tồi gan ruột, nhiệm vụ khen thưởng cũng không xung đột, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại còn có khen thưởng thêm. Hơn nữa nhìn ghi chú ý tứ, cái này lâm thời nhiệm vụ cũng sẽ không phân bạc nội dung nhiệm vụ nguyên bản khen thưởng hiệu chỉnh. Chuyện tốt à, nghe được đột nhiên đến nhiệm vụ nhắc nhở sau khi, Dạ Vị Minh ánh mắt lập tức ở năm đại phái tham gia nhiệm vụ player trên người từng cái đảo qua. Khả năng là bởi vì cái này nội dung nhiệm vụ khá là đặc thù, mỗi cái môn phái đi tới nơi này NPC không ít nhưng tùy tính player nhưng đều là chỉ có một cái. Hơn nữa trong 5 người, hắn lại nhận thức 4 cái. Hoa Sơn player, không thể nghi ngờ chính là cái này một bụng ý nghĩ xấu đái cầu Thượng Lam. Phái Nga Mi nhưng lại yếu nhĩ mệnh tam thiên cái này thủ tịch đệ tử. Không động phái theo đội player là giang hồ tiểu yêu, nhìn thấy Dạ Vị Minh ánh mắt nhìn sang, còn có chút thật không tiện gật đầu lên tiếng chào hỏi. Phái Côn Lôn, không quen biết, mà phái Thiếu Lâm đi theo player, lại là ở Tự Yên Đảo trên có quá tiếp xúc Thiếu Trần. Từ một điểm này nhìn lên, có vẻ như mỗi cái môn phái nhận được nhiệm vụ này, cũng không nhất định chính là trong môn phái thực lực mạnh nhất player. Có điều ngẫm lại cũng đúng. Dù sao cũng là trò chơi mà ai có thể nhận được nhiệm vụ cùng ai thực lực mạnh nhất cũng không có tuyệt đối quan hệ. Không thể bởi vì thực lực của ngươi mạnh liền sở hữu chuyện tốt đều là một mình ngươi. Đặc biệt loại này nội dung nhiệm vụ ai có thể tiếp đến, then chốt còn phải xem cái nào player bố trí trước nhiệm vụ làm tốt lắm. Đã như vậy lời nói có vẻ như cũng không cái gì có thể lo lắng. Dạ Vị Minh tiện tay click tiếp thu nhiệm vụ theo đón nhận tiên vô thông ánh mắt mở miệng nói rằng. Nếu tiên vô tiền bối đều nói như vậy, vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Được, tiên vô thông đáp một tiếng, theo liếc mắt nhìn dẫn bóng trên lam. Tiếp đó, phải xem ngươi rồi. Người sau gật gật đầu, đã cất bước từ trong đội ngũ đi ra theo sát mặt khác bốn phái nhà ta đại biểu cũng từng người ra khỏi hàng. Dạ Vị Minh lúc này nhưng là quay đầu nhìn về phía một bên khác Diệt Tuyệt Sư Thái, tựa như cười mà không phải cười mở miệng hỏi. Ngày hôm nay ta lấy nhiều khi ít một địch đệ ngũ, vì phòng ngừa lạc nhân khẩu thật, vì lẽ đó cũng không ngại quý phái hướng về môn hạ đệ tử tiến hành một ít trang bị trên chống đỡ, nói thí dụ như để yếu nhĩ mệnh tam thiên dùng ngươi ỷ thiên kiếm cùng ta động thủ cũng là có thể nha. Tại đây loại đặc thù trong kịch bản phim, mượn kiếm mà chiến lời nói, cái kia đòi mạng ngươi là 3000 khẳng định liền không cách nào thu được ỷ thiên kiếm quyền sở hữu. Nói cách khác chỉ cần mình có thể ở trong chiến đấu đem hắn giết chết. Cái kia ỷ thiên kiếm có phải là có thể vật quy nguyên chủ? Tuyệt Diệt nghe vậy nhưng là hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Lấy năm đệ nhất đã là hoàn toàn bất đắc dĩ cử chỉ, chúng ta có sao lại làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình đến. Đối với điểm này, Dạ thiếu hiệp cứ yên tâm đi. Ai lo lắng, ta rõ ràng chính là muốn đem nhân cơ hội đem ta ỷ thiên kiếm đoạt lại được rồi. Có điều nhìn đối phương không chút nào ý động dáng vẻ, Dạ Vị Minh biết ngày hôm nay để ỷ thiên kiếm vật quy nguyên chủ sự tình xem như là đừng đùa. Bất đắc dĩ đưa mắt nhìn sang hắn đến 5 cái đối thủ, sau đó đối với bên trong phái Côn Lôn player hỏi. Mấy người bọn hắn ta đều biết ngươi gọi cái gì, cách chương.